Mở nhầm cửa không gian. Chương 35, góc truyện audio.com. Tô Nghi tắm xong nghe được động tĩnh bên ngoài đi ra hỏi. Em trai vừa rồi có chuyện gì? Ổn như vậy, Clovis đi đâu rồi? Vừa rồi giống như là tiếng kêu của Clovis. Như thế nào hắn đi ra đã không thấy người? Không có gì, hắn đi về rồi. Ác, hiện tại về nhà hắn phải đi đâu? Em trai em ngủ sớm một chút. Tô Nghi căn bản không tin. Bất quá là chuyện vợ chồng son của An Lạc Vũ. Hắn vẫn không nên xen vào. Thế nhưng đã trễ như vậy Clovis có thể đi đâu? Tô Nghi ngáp một cái vào phòng An Lạc Vũ. Hắc Mao vào lúc Tô Nghi rời đi lập tức nói. Ba ba không sao chứ, nó làm sao cũng không nghĩ đến Daddy sẽ khi dễ ba ba cùng đệ đệ. Daddy thật sự quá đáng. Hắc Mao ba ba không sao. Tên kia quả thật có chút đáng giận, thích khi dễ ba ba cùng Lam Mao, nhưng đến cùng cũng không làm ra việc tổn thương bọn ta. An Lạc Vũ cười, tuy rằng Clovis làm cho người thật quan ngại. Hắc Mao bay đến bên An Lạc Vũ thề sắt son đảm bảo. Nếu Daddy còn dám khi dễ hai người, con nhất định hung hăng thu thập Daddy. Kaka anh nhất định phải giáo huấn Daddy. Daddy tỉnh lại vẫn luôn khi dễ em. Lam Mao rốt cuộc tìm được người có thể chống lưng cho nó. Mấy ngày này nó thật sự rất ủy khuất. Được, chờ lần sau Kaka nhất định hung hăng thu thập Daddy. Hắc Mao an ủi đệ đệ của mình. Clovis ngồi ở đại sảnh trong nhà. Dạ Khuynh vào lúc biết Clovis về nhà liền đuổi tới đây. Hắn có rất nhiều điều muốn nói. Cậu đến đây làm gì? Đã chết liền không cần quay về. Clovis nói với người ngồi đối diện. Nhìn Dạ Khuynh hiện tại hắn cũng không còn phẫn nộ như trước. Clovis lại nghĩ đến bộ dạng An Lạc Vũ tạc Mao khi bị khi dễ. Lại nhìn Dạ Khuynh trước mặt. Này Dạ Khuynh so với An Lạc Vũ một chút cũng không thú vị. Sắc mặt Dạ Khuynh không tốt, áy náy nói, em biết anh tức giận, năm đó thực xin lỗi, hiện tại tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, chấm, sự tình cũng không phức tạp, năm ấy anh đi em liền ở nhà, có một lần em trai đến thăm, chúng ta cũng không nghĩ đến thế nhưng có người ở đây đối với chúng ta muốn xuống tay. Xong việc chúng ta liền điều tra mọi chuyện, việc này cũng không được tiết lộ. Em không nghĩ tới bản thân mang thai. Lúc đầu em vẫn luôn nghĩ là của anh. Nhưng là em không ngờ tới anh trở về. Lúc đó em mới phát hiện con không phải là của anh. Sau anh sẽ biết, em đành giả chết ở tại cấm địa. Mấy năm nay em cùng con điều ở cấm địa. Em không phải không nghĩ tới sẽ bỏ đứa nhỏ. Nhưng vương tộc anh cũng biết muốn có đứa nhỏ có bao nhiêu khó khăn. Dạ Khuynh chậm rãi nói. Vì sao không nói với tôi? Tôi cũng không phải hạng người không nói lý. Trong lòng Clovis tuy rằng không dễ chịu, nhưng hiện tại hắn cũng không quá nguyện ý gặp Dạ Khuynh. Trước kia hắn còn không biết em trai chủ ý hay. Hiện tại quay đầu cũng không muộn. Dạ Khuynh gian nan nói. Thì ra biện pháp giải quyết tốt nhất chính là cùng anh thẳng thắn. Nhưng khi đó tinh thần của em có chút bất ổn. Hơn nữa Dạ Hoàng sau khi nói ra chủ ý, em nghe xong nhưng không biết phải giải thích với anh như thế nào. Cho nên vẫn luôn kéo dài đến bây giờ. Vậy hiện tại cậu muốn làm sao? Đường đường là thân vương muốn như vậy sống cả đời ở cấm địa sao? Clovis hút một ngụm thuốc nhả ra một ngụm khói hỏi. Này là vật hắn đem từ trái đất về chính là thuốc lá. Cái này thật không tồi. Không như vậy còn làm như thế nào? Em chuẩn bị chờ con lớn, liền đi đến tinh tế khác sống. Dạ Khuynh nói, trước đây hắn còn nghĩ toàn bộ sự việc đều là do người khác sắp đặt. Sau khi biết mọi chuyện đều là em trai làm, Dạ Khuynh liền thất vọng muốn con lớn một chút liền rời đi. Cậu nếu đi rồi, đế quốc làm sao đây? Hiện tại tôi cũng phải đi theo đuổi lão bà. Clovis cười, hiện tại hắn đã xác định được tình cảm trong lòng mình. Hắn muốn theo đuổi An Lạc Vũ còn có muốn hai tên nhóc kia ngoan ngoãn nhận hắn làm Daddy. Ngẫm lại con đường này cũng thật dài. Việc của đế quốc cũng không phải việc cần em suy nghĩ. Thời kỳ dung chuyển cũng đã qua. Dạ Hoàng không có em cũng xử lý chuyện đế quốc rất tốt. Anh đi rồi cũng tốt. hẳn là hắn bồi dưỡng càng nhiều nhân tài. Dạ Khuynh nói xong tiếp nhận thuốc lá Clovis đưa qua hút một ngụm. Cùng với Clovis đoán giống nhau, đối phương ho khụ, cùng hắn hút thuốc biểu tình lần đầu cũng y hệt. Dạ Khuynh ho một hồi lâu, nước mắt cũng chảy ra. Khụ khụ, khụ khụ, anh lấy thứ này ở đâu? Sặc như vậy, Clovis tâm tình tốt trả lời. Đồ vật của vị kia nhà tôi. Thế nào cảm giác không tồi đi? Khóa sạc, Dạ Khuynh ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn hung hăng hút một ngụm. Cảm giác còn có thể. Anh sẽ tha thứ cho em chứ? Có tha thứ hay không thì có quan hệ gì? Cậu để ý, anh nói đúng. Em làm ra chuyện như vậy cũng không thể không có mặt mũi yêu cầu anh tha thứ. Nhưng biết được anh hiện tại đã có người thích rồi. Vẫn là chúc mừng anh. Lòng em cũng dễ chịu một chút. Nói xong Dạ Khuynh lập tức rời khỏi. Clovis nhìn Dạ Khuynh rời đi. Hắn lập tức đi thu thập hình dạng bản thân lúc này, đi cửa hàng sửa sắc đẹp mua thuốc sinh tóc. Tuy rằng không có tự nhiên giống như tóc tự dài ra. Nhưng trải qua nhà tạo mẫu tóc hàng đầu chỉnh sữa, một đầu tóc màu lam vẫn như cũ chói đến mù mắt. Clovis đứng trước gương, sau khi có tóc lòng hắn lại khôi phục tự tin lên level max. An Lạc Vũ nhìn thấy nhất định sẽ quỳ gối trước mặt hắn. Hắn nhớ rõ lần đầu An Lạc Vũ thấy hắn đã bị dung mạo hắn làm cho chết chân. Hẳn là truy thê cũng không quá khó khăn, nếu có Lam Mao cùng Hắc Mao giúp đỡ, hắn nhất định rất nhanh sẽ đem An Lạc Vũ bắt lại dễ như trở bàn tay. Clovis tràn đầy tin tưởng. Venus, ngươi nói ta hiện tại như thế nào? Có thể mê hoặc ba ba của hai tử không? Venus cười mỉm, chủ nhân muốn ta nói thật sao? Đương nhiên ăn ngay nói thật, chủ nhân xoái đến mức có điểm thiếu đánh. Venus nói xong lập tức trở lại chương trình. Hắn không muốn sau khi nói thật sẽ bị chủ nhân thu thập. Hắn thân thể già trong phủ tướng quân có cảm giác đau. Venus, ngươi ngứa ra đúng không? Clovis hét lớn, nhìn Venus đã sớm chạy mất dạng. Một chân đem thân thể già kia đá ra khỏi phòng. Thân thể vô tình bị vứt xuống dưới lầu. Clovis nhìn áo sơ mi trên người. Cuối cùng vẫn thay ra bận vào áo vận động màu xanh nhạt. Hắn muốn đi đến tinh cầu chướng khí mù mịt kia theo đuổi người đến tay. Đến lúc đó hắn có thể giống như Daddy cùng mẫu phụ mang theo người yêu chu du khắp vũ trụ. Clovis cầm trên tay một bó hoa màu xanh. Loại hoa này giống hoa hồng trên trái đất, nhưng khác ở chỗ hoa này còn lóe ra ánh sáng huỳnh quang. Ban ngày nhìn thật đẹp, buổi tối bố trí trong phòng càng xa hoa lộng lẫy. An Lạc Vũ buổi tối ngủ vô cùng thoải mái. Nghĩ đến Clovis bị Hắc Mao đá đi rồi, bên tai cuối cùng cũng được thanh tịnh. Không cần sợ Lam Mao sẽ bị khi dễ. Quan trọng nhất y sẽ không bị tên người ngoài hành tinh kia ép làm nô dịch. An Lạc Vũ mở to mắt rời giường. Vừa mở cửa liền thiếu chút nữa bị dọa kêu ra. Clovis không những quay lại. Trong tay còn mang theo một bó hoa hồng. Hoa hồng màu xanh nhưng lại khác với thị trường hiện nay. Càng thêm mỹ lệ mê người. Chào buổi sáng thân ái. Tôi quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ theo đuổi em. Clovis nói xong không đợi An Lạc Vũ trả lời. Hắn giống như trở về nhà mình giống nhau. Từ không gian lấy ra cái bình sứ trắng, bỏ nước vào bình, lại bỏ thêm một giọt dinh dưỡng. Lúc này hắn đem hoa trong tay cắm vào bình, như vậy hoa có thể nở ít nhất nửa tháng. Anh không phải đi rồi sao? Làm sao lại quay về? Vì đây là nhà tôi còn chưa có nhận hoa, còn có tôi dị ứng với hoa. An Lạc Vũ vừa dứt lời, y liền bắt đầu xoa mũi, mũi y bắt đầu ngứa lên, hắt xì. Hắt xì, nhanh đem hoa lấy đi. Tôi không được. An Lạc Vũ đánh hơi một cái nước mắt xuất hiện lên tiếng kêu. Pipi dị ứng với hoa hồng, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Quả nhiên đồ vật Clovis mang đến điều không bình thường. An Lạc Vũ xoa nước mắt nghĩ. Clovis nhìn An Lạc Vũ. Hắn không ngờ y đối với một bó hoa thế nhưng lại phản ứng lớn như vậy. Hắn liền vội vàng cầm hoa đi bên ngoài. Bởi vì Tô Nghi nghe thấy âm thanh, cũng rời giường mở cửa phòng. Tô Nghi mở cửa liền nhìn thấy Clovis ngốc hề hề cầm hoa hồng. Tiến không được lùi cũng không xong. Kỳ thật, hắn chỉ nghĩ Clovis chỉ là xấu hổ khi thấy An Lạc Vũ. Giống như bây giờ lại làm rối tung mọi chuyện. Hoa thật đẹp, Clovis không phải hôm qua đã đi rồi sao? Như thế nào lại trở lại? Đúng rồi, ngày hôm qua không phải cậu còn đầu chọc hay sao? Hôm nay mang tóc già, thế nhưng đẹp mắt không ít. Tôi bôi thuốc sinh trưởng, đây là tóc mới mọc ra. Clovis liền cầm bình hoa ra ngoài. Hắn biết An Lạc Vũ không muốn ai biết thân phận của hắn. Cho nên vẫn là đem hoa ra ngoài. Anh làm gì vậy? Không phải muốn đem hoa ném đi đi. An Lạc Vũ nhìn Clovis nghĩ đem bình hoa cùng hoa ném đi liền hỏi. An Lạc Vũ vừa rồi liếc mắt nhìn thấy bình hoa liền thích cái bình hoa kia. Đúng vậy, em không phải bị dị ứng sao? Tôi liền ném chúng đi thật xa. Anh đem hoa ném đi. Đem cái bình để lại. An Lạc Vũ nói, bình hoa ngoài vũ trụ hoa hồng ngoài vũ trụ. Nếu không phải đối với hoa bị dị ứng. An Lạc Vũ còn nghĩ cẩn thận đồ vật của ngoài vũ trụ có gì bất đồng so với trái đất. Clovis nghe An Lạc Vũ nói xong, liền rút hoa từ trong bình ra, nước đổ vào trong viện, thấy hắn đem bình hoa ném đi, bình hoa liền vững vàng dừng ở chính giữa bàn ăn. Lúc này lực chú ý của An Lạc Vũ dừng lại bình hoa tinh mỹ. Linh cảm liền phun trào, y quyết định hôm nay ăn sớm một chút liền đi vẽ tranh. Tô Nghi phát giác em trai hắn không đơn giản, đồng thời em dâu này cũng thật thần bí. Nào có người trong một đêm tóc đã mọc ra, Tô Nghi đi đến bên Clovis hỏi. Huynh đệ thân thủ của cậu không tệ. Đúng rồi cậu có nội công sao? Ngày hôm qua cậu chỉ nói một tiếng chúng ta đều hộc máu. Clovis một phen né Tô Nghi đang sờ tóc hắn. Nếu không phải người này là anh của An Lạc Vũ, hắn nhất định một chân đá bay người này. Chứ mà ở đây kéo tóc hắn, chúng ta không thân, đừng động tay động chân, hộc máu hẳn là do các ngươi tự mình đánh, tôi nếu có nội công trước tiên sẽ đá cậu ra khỏi nơi này. Clovis ngữ khí không tốt, tâm tình hắn đang hạ xuống, may mắn An Lạc Vũ tốt rằng không thích hoa nhưng còn thích bình hoa của hắn. An Lạc Vũ bên này làm bữa sáng, kêu Hắc Mao, y hy vọng Hắc Mao có thể đem người kia quay về. Clovis cuối cùng cũng khôi phục bộ dáng ngày xưa. An Lạc Vũ hy vọng Clovis ở trái đất không xảy ra chuyện gì. Y còn nhớ lúc An Thành thấy hắn, ánh mắt phát sáng khi đó Clovis vẫn là đầu trọc. Hiện tại Tô Nghi nhìn Clovis ánh mắt cũng sáng lấp lánh. Nhưng ngàn vạn lần cũng không cần yêu cái tên người ngoài hành tinh kia mới tốt. Biện pháp tốt nhất là đem tên kia đi về, nơi nơi tỏa ra hóc. Môn giống được, đưa hắn trở về, trái đất của y mới tránh được tai họa. Ba ba sớm như vậy kêu con làm gì à? Thanh âm Hắc Mao cuối cùng cũng vang lên trên đầu An Lạc Vũ. An Lạc Vũ liền lập tức trong đầu cùng Hắc Mao giao lưu. Bảo bối rốt cuộc cũng đã tỉnh, Clovis lại đến nữa, làm sao bây giờ? Hắc Mao con mau đem hắn đưa trở về đi. Ba ba, Daddy hiện tại cũng không làm sai cái gì. Như vậy đi ba ba nếu Daddy khi dễ ba ba cùng Lam Mao. Con liền thu thập Daddy, bằng không Hắc Mao cũng không có khả năng thu thập Daddy. Hắc Mao nãy thanh nãy khí nói, thì thật Hắc Mao hy vọng ba ba cùng Daddy có thể ở bên nhau. Chỉ là chuyện này cần ba ba cùng Daddy đều phải thích đối phương. Dưa hái xanh không ngọt, nếu hiện tại nó đá Daddy đi. Ba ba sẽ không cùng Daddy bên nhau. An Lạc Vũ ngẩn người. Hắc Mao hiện tại nói rõ Clovis không phạm sai lầm liền không tiễn Clovis đi. An Lạc Vũ biết nếu muốn Hắc Mao sẽ có biện pháp. Có thể không để Clovis ở trái đất quấy rầy y, tốt nhất Clovis có thể không đối với y hứng thú. Tối hôm qua y còn nghĩ Clovis nói giỡn, sống chung với nhau nhiều ngày. Y biết cái tên người ngoài hành tinh kia chỉ thích xem y tạc mao. An Lạc Vũ luôn nói bản thân mình phải bình tĩnh, nhưng mỗi lần Clovis chọc y cũng không thể bình tĩnh được. Cách chương.